Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557. Tiên đoán sẽ ứng nghiệm. Vương Hiểu Phong, ngươi còn sống không? Tranh thủ thời gian giọt, nghĩ một chút biện pháp, nếu không ta ngỏm củ tỏi ngươi cũng không sống nổi. Không được, ta cũng không có biện pháp. Vương Hiểu Phong tựa hồ cũng rất nóng vội, nhưng cũng không có cách nào có thể nghĩ. Hệ thống, ngươi đây có biện pháp gì? Từ Hạo Thiên tiếp tục xin giúp đỡ hệ thống, đồng thời tự động che giấu Vương Hiểu Phong, khiến cho Vương Hiểu Phong tạm thời nhìn trộm không đến hệ thống tồn tại. Không được, địch nhân quá mức cường đại. Sao sao, làm sao đều nằm sấp của a? Mi Hầu Vương bóp lấy Từ Hạo Thiên đem hắn dơ lên cao cao, để cho Từ Hạo Thiên cơ hồ tắt thở. Dù cho không có tắt thở, cũng là mặt mũi tràn đầy tử hồng. Ngươi quá yếu, ta liền buồn bực. Thời gian vạn năm ngươi chẳng những không có tiến lên, ngược lại lùi lại. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Mi Hầu Vương mỉa mai bên trong, càng là nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Hầu ca à, ngươi không có phát sốt à? Ngươi nhận lầm người. Từ Hạo Thiên trong lòng bi phẫn à? Hắn thề hắn chưa từng ngược qua Mi Hầu Vương. Chưa từng. Cái này ép sẽ không phải là theo viện tâm thần chạy ra à? Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác trong cơ thể bất thình lình nóng rực lên. Đồng thời, thế giới thụ vậy mà bắt đầu không gió mà bay. Thất thải quang mang bỗng nhiên nở rộ, cầm đan điền chiếu lên sáng trưng. Không đợi Từ Hạo Thiên điều tra, chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt bị một tầng kim quang chói mắt nơi bao bọc. Trong chốc lát, Mi Hầu Vương bất thình lình rụt tay về, chỉ thấy lúc này Mi Hầu Vương hầu chảo máu thịt be bét, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi thịt thoang thoảng. Mi Hầu Vương tay vậy mà tại trong chớp nhoáng này bị nướng chín. Đây là cái gì? Mi Hầu Vương quá sợ hãi, muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng lúc này, hình thiên thích búa hoành không đánh xuống, cầm Mi Hầu Vương đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Tiễn con mắt thứ ba bắn ra một đạo màu đỏ quang mang, hung hăng đụng vào Mi Hầu Vương trên đùi phải, máu tươi cuồng phún. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Hạo Thiên bên ngoài thân kim quang càng ngày càng lóa mắt, tựa như một vầng mặt trời treo trên cao hư không, thấy khắp thành dân chúng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Từ Hạo Thiên chính mình cũng ngây người, hoàn toàn không mò ra tình huống. Ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện, hắn vô pháp động đậy, cả người liền giống bị ổn định ở tại chỗ. Lại là chiêu này, tối nay, ngươi phải chết. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên trên người lóa mắt kim quang, Mi Hầu Vương ánh mắt đều đỏ. Hắn cuồng hống một tiếng, hai con mắt bất thình lình nhảy bắn ra hai đạo hắc quang, cực tốc lướt qua Dương Tiễn, hình thiên nhóm cường giả, liền trực tiếp muốn bắn tại Từ Hạo Thiên trên thân. Từ Hạo Thiên mắt thấy hai đạo tràn ngập khí tức bạo ngược hắc quang rơi vào trên người, không làm nhắm mắt lại, thầm than, lão tử cứ như vậy chết rồi. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khủng bố, khó mà nói rõ thất thải quang mang bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể bạo hướng mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng loạn mà đi, trực tiếp cầm phụ cận Mi Hầu Vương, Dương Tiễn, hình thiên trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Đêm khuya tối thui tức thì bị cái này thất thải quang mang chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Toàn bộ hạ thành tất cả mọi người thấy được không trung lóa mắt thải quang, trong không khí tràn ngập cự đại uy áp, để cho dân chúng có một loại sùng bái cảm giác. Đây là, thật sự là sư phụ sao? Làm nửa đêm hàng lâm, làm pho tượng lay động, làm thải quang nhảy bắn, làm một tên tuấn lang thiếu niên lúc xuất hiện, ta Hạ Long cầm trở về. Ha ha ha, tiên đoán sẽ ứng nghiệm. Hạ Thiên nhìn xem vô cùng hoa mỹ thải quang, Vậy mà bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lúc này càng là nước mắt tuôn đầy mặt, nói năng lộn xộn, để cho hiện trường tất cả mọi người cảm thấy vạn phần quỷ dị. Hình thiên cảm giác được từ hạo thiên khí tức đột nhiên biến mất. Nhất thời lâm vào điên cuồng trạng thái, oanh, từng sợi bạch sắc kinh khí tại quanh người hắn xoay quanh. Thích búa cũng ở đây ông rung động, một đôi đỏ thẫm mắt nhìn đến mi hầu vương trái tim băng giá không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.